Chào mừng các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 68. Hồi thứ 165. Trên đường đi Tây Vực, Đinh Linh chiếm trọn tình yêu. Đinh Linh gọi thất thanh mà nàng áo đỏ không quay mặt lại. Một lát sau, kỳ lão Nam Hải cùng nàng áo đỏ đã bị khuất dạng. Thấy vậy, công chúa Tuyết Liên nổi giận quát lên: "Để chúng ta xuống núi rồi sẽ hay." Tuyết Sơn Thần ừ một tiếng rồi cùng bước theo mọi người. Bây giờ trên chóp núi chỉ còn lại Từ Nguyên Bình với Đinh Linh. Hai người cảm thấy không khí vắng vẻ đến lạnh lùng. Bỗng Đinh Linh trông theo hướng xuống núi của nàng áo đỏ và kỳ lão Nam Hải mà rơi lệ. Từng giọt nước mắt nhỏ trên tuyết gây thành những dấu thủng sâu. Nguyên Bình vẫn đứng thản nhiên ngước mắt nhìn mây. Thế rồi hai người cứ im lặng, không ai nói gì với ai cả mà cũng không hề nhìn nhau. Họ đứng ngơ ngẩn, hình như thân thể không còn động đậy được nữa. Một lát sau, Nguyên Bình vụt cười ha hả rồi nhìn Đinh Linh. Nàng đau đớn cúi đầu, những giọt nước mắt vẫn cứ lan tỏa trên má. Nguyên Bình cười, không hiểu tại sao chàng cười. Không lẽ chàng mỉa mai trước sự đau đớn của Đinh Linh? Hay là chàng giả vờ như lòng chàng thanh thản? Bỗng chút chàng nhìn nàng ấp úng. Đinh cô nương, tại sao cô nương lại khóc? Trong lúc đau đớn đến tột cùng mà Đinh Linh nghe Nguyên Bình hỏi, nàng nghĩ rằng chàng muốn an ủi nàng, nhưng lòng nàng vẫn không yên. Vấn đề Tuyết Liên Tử cứ khiến nàng lo lắng mãi. Nếu không tìm được vị Tuyết Liên Tử thì chàng sẽ chết mất, nhưng chàng vẫn an ủi nàng, đủ thấy tình chàng rất sâu đậm. Nghĩ như vậy, nàng đã xét thấy tình yêu đã tiến thêm một bước dài. Rồi nàng lại nhớ tới sau thời hạn 9 tháng, nàng rùng mình, tưởng chừng nàng đã sợ ngày tháng qua mau, mà giờ đây nàng không dám nghĩ tới đó nữa. Nếu 9 tháng đã qua mà vị Tuyết Liên Tử không tìm được, dù tiên thánh cũng khó cứu vãn sinh mạng của Nguyên Bình. Nghĩ tới đây, nàng khóc nức nở. Nguyên Bình, nàng gọi trong tiếng khóc. Từ ngày nàng biết chàng đến nay, lòng nàng đã gửi trọn cho chàng, nhưng chàng nặng về lý trí. Khi nàng biết Nguyên Bình yêu nàng áo đỏ của phái Nam Hải, nàng đau khổ vô cùng. Nhưng trước mặt chàng, nàng không hề lộ vẻ đau khổ đó và nàng vẫn gọi chàng bằng Từ công tử. Trong khi giữa lòng nàng đã thầm gọi tên Từ Nguyên Bình hàng ngày, không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng không hề thốt ra cửa miệng, thật là thầm kín, sâu xa. Nhưng giờ đây, nàng không thể dằn lòng được nữa, nàng gọi ngay tên Nguyên Bình. Vừa gọi, nàng vừa nghiêng mình rời chân sang Nguyên Bình. Nguyên Bình đưa tay ra dìu nàng, tấm thân mềm mại như nhung của nàng ngã trọn vào trong lòng chàng. Chàng biết nàng đã cam chịu quá nhiều đau khổ nên không nỡ đẩy nàng ra. Thế rồi hai người ôm chặt lấy nhau một hồi khá lâu mới buông. Bây giờ lòng nàng vẫn không quên được vấn đề sinh mạng của Nguyên Bình, chỉ còn sống tới 9 tháng nữa mà thôi. Tình yêu bồng bột trong kiếp sống quá ngắn ngủi khiến lòng nàng tê tái. Càng yêu tha thiết lại càng buồn như man dại, nước mắt lại chảy tràn. Nhưng nàng cố mím chặt đôi môi, hết sức ngăn dòng lệ, ngăn nỗi buồn đau và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Khi ấy, Nguyên Bình ngước mắt nhìn trời, thở thẫn bâng khuâng. Nàng thở dài, Nguyên Bình có nghe tiếng gọi đây không? Liền cúi mặt nhìn mái tóc nàng, Nguyên Bình khẽ đáp, tôi đã nghe thật rõ. Lúc bấy giờ, hai người đã đứng cách nhau không đầy nửa thước, họ đã cùng nghe tiếng thở của nhau, vì làn môi đỏ như trái vải chín của nàng, chỉ cách đôi môi của chàng không tới 3-4 tấc. Tim Bình sao xuyến và hình như chàng e thẹn nên đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng nàng hướng mắt theo chàng mà thở hổn hển. Dù lòng dạ chàng như sắt đá cũng khó tránh khỏi rung động. Thế rồi chàng dây lại, trong phút chốc bốn vành môi nhẹ nhẹ tiếp đón nhau và đôi quả tim như ngừng đập. Trong giây phút im lặng này, hai người không biết mình ở nơi đâu, cũng không biết ngày qua và sắp tới xảy ra những việc gì trên đời nữa. Họ chỉ chìm đắm trong cảm giác tê mê, sung sướng, quên tất cả thế giới bên ngoài. Rồi cứ như thế mà gần nhau rất lâu. Lâu lắm họ mới giang ra. Đôi tay Bình run run mà Đinh Linh cũng vậy. Nàng lại đứng tựa đầu vào ngực chàng. Nàng nghĩ rằng tất cả những hành động từ nãy giờ không có gì hối hận cả. Nàng vẫn biết dưới đáy lòng chàng có thể còn yêu nàng áo đỏ. Nhưng trước tình thế đã biến đổi như hôm nay, nàng khó nối lại chuyện yêu đương với nàng đó. Còn nàng không phải khi không mà gây chuyện ái tình như tiếng sét, cũng không phải hùa đao đến đánh cướp một tình yêu, và càng không phải nàng nhắc lại chuyện xưa. Mà nàng là người không được chàng yêu, nàng chỉ muốn yêu chàng trong mấy tháng chót của cuộc đời chàng thôi thì nàng đã sung sướng lắm rồi. Giờ đây nàng nghe lòng ấm áp và tha thiết yêu đời làm sao. Nguyên Bình, chàng có bằng lòng cho tôi gọi chàng như thế không? Bằng lòng lắm chứ. Nguyên Bình, chúng ta xuống núi đi, ở đây có ích lợi gì? Nguyên Bình gật đầu, phải, thôi chúng ta đi. Thế rồi hai người ráng sức ra đi như tránh một sự thất bại và tránh sự gay mắt của đối phương. Giờ đây sức Đinh Linh rất yếu, Nguyên Bình phải dìu nàng đến chân núi thật là vất vả. Trên bước đường núi hiểm trở, hai người vừa cố gắng vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng trong câu chuyện không hề nhắc tới mấy chữ Tuyết Liên Tử. họ đã giấu kín vấn đề đó trong lòng. Khi xuống dưới chân núi, Từ Nguyên Bình nói với Đinh Linh: không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại Tông Đại Ca và Phượng Muội. Khi lòng nàng đang vui, lại nghe chàng nhắc đến hai người ấy, mà nhất là chàng gọi Đinh Phượng bằng muội muội, đủ biết chàng đã thực sự chấp nhận lòng yêu nàng. Nàng càng vui sướng hơn. Nhưng rồi nàng lại sợ mất sự vui sướng ấy, bởi là khi trở về lại gặp lại những người thân thì ngày sống thừa của Nguyên Bình cũng bị rút ngắn lại. Nàng ứa nước mắt, nàng cố cầm giọt lệ, mỉm cười nhìn chàng. Chàng gọi Đinh Phượng bằng muội muội sao? Bình thẹn đỏ mặt. Chớ gọi bằng gì bây giờ? Chàng chưa từng gọi Đinh Linh như vậy. Trong lòng chàng đã chuẩn bị gọi bằng gì chưa? Vừa nói mặt nàng vừa bừng đỏ, Nguyên Bình liền cúi xuống hôn tóc nàng và rỉ tay. Linh muội. Nàng thở hổn hển. Nguyên Bình, chàng đã gọi muội muội. Nàng muốn nói rằng muội dù chết cũng vui khi được chàng gọi bằng muội muội, nhưng nàng sợ thốt ra tiếng chết. Ngập ngừng một hồi lâu, nàng chỉ đem nụ cười tươi thay cho lời nói bỏ dở. Nhưng Nguyên Bình đã nhận thấy điều đó, chàng càng mến yêu tha thiết nàng hơn. Linh muội, chúng ta mau trở về. Khi huynh báo thù được rồi thì lập tức sẽ cùng muội. Chàng muốn nói sau khi trả được mối huyết thù liền kết thành phu thê với Đinh Linh, nhưng chàng không muốn nói hết lời, bởi vì chàng đã nhận thấy hiện giờ lòng chàng tuy đã say đắm yêu Đinh Linh mà cũng chưa quên được nàng áo đỏ. Tình cảm thật là phức tạp. Đúng ra chàng không luyến tiếc gì nhiều đến nàng áo đỏ, mà chàng sực nhớ tới ngày sống với đời của chàng không bao lâu, và lại Đinh Linh đã si chàng. Nếu sau ngày kết hôn rồi chàng phải chết mất để cho nàng sầu khổ bơ vơ, chàng không muốn như vậy, nên chàng cũng không muốn nói hết lời. Cũng như chàng, Đinh Linh đã nói dở một lời, khiến chàng đã đoán biết nàng muốn nói gì và tại sao nàng không nói hết. Nhưng Đinh Linh tế nhị, kín đáo và thông minh hơn. Nàng nhận xét không sai lầm về tâm trạng của Nguyên Bình lúc bấy giờ. Vừa luyến tiếc nàng áo đỏ, lại vừa nghĩ đến định mệnh quá ngắn ngủi. Nhưng nàng không hỏi, bởi vì nàng sợ đau lòng. Nguyên Bình, chàng muốn sao cũng được. Chàng làm thinh, vừa đi chàng vừa vận công lực để điều trị vết thương cho Đinh Linh. Công lực của chàng cao đến mức tuyệt đỉnh, khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Cho nên trên 3 dặm đường vừa đi vừa truyền nạp nội lực cho Đinh Linh, sắc diện nàng tươi tắn lại như thường. Thấy Nguyên Bình nhìn nàng, nàng khẽ hỏi: muội đã mạnh rồi sao? Chàng rút cánh trường trên vai nàng xuống, rồi cùng bước bên cạnh nàng đi trên mặt tuyết. Bây giờ tốc độ của hai người được tăng thêm, không mấy chốc đã vượt hơn 4-5 dặm. Bất giác hai người trông thấy trên khối tuyết trước mắt có những chấm đỏ, lấy làm lạ hai người bước nhanh tới gần. Chấm đỏ càng ngày càng thấy to hơn. Thì ra đây là những nét chữ to ai viết trên mặt tuyết thành 3 hàng, mỗi hàng 8 chữ. Hai người xuống lại đọc những hàng chữ ấy là những lời căn dặn. Từ đây đến hướng đông, đi 3 bước phải lại một lạy. Cứ như vậy mà lại cho tới ngôi cổ mộ thì được vị tuyết liên tử. Dưới những hàng chữ ấy tuy không ký tên, nhưng ai cũng biết tuồng chữ của kỳ lão Nam Hải. Xem xong, hai người tỏ vẻ tức giận, vì trong đó nói đi 3 bước phải lại một lạy, mà lại như vậy cho đến ngôi cổ mộ là một việc khinh nhục. Dù là một kẻ tầm thường trong giới võ lâm cũng đành chịu chết, chứ không ai làm được như thế. Huống chi một hành động rất hèn đó là đối với một bậc nam tử đệ nhất trong thiên hạ như Từ Nguyên Bình. Chàng cười khăng khắc trong vẻ giận dữ. Linh muội, có khi nào muội thấy chuyện buồn cười như thế này không? Chàng cố ý dùng nội lực toàn thân để chuyển giọng nói cho to, cho vang ra ngoài 7-8 dặm, vì chàng nhận rằng nhất định có người của phái Nam Hải ẩn núp đâu đây. Đinh Linh hiểu ý của chàng nên cũng vận công lực để cười đáp. Những người ấy chắc là họ muốn vỡ sọ đó. Nghe Đinh Linh nói, Nguyên Bình biết nàng đã lãnh hội ý chàng nên chàng mừng lắm. Giờ cứ bảo họ nhất bộ nhất bái đối với tôi, chứ ắt gì tôi cần tuyết liên tử. Đinh Linh lườm chàng qua mấy giọt nước mắt trào ra và không đợi chàng ngó lại, nàng nói to. Nguyên Bình, chàng nói thật hay nói đùa? Không trả lời, chàng chỉ huơ trưởng đánh tới, làn gió lạnh dội tới quét sạch mấy hàng chữ đỏ. Những khói tuyết trước mặt chàng đã tan rã thành nước chảy ồ ồ. Xong chàng lại cười ha hả, cất tiếng cười vang dội rất xa. Lúc đó chàng rậm chạy tới, nhưng chợt thấy hai người đạp tuyết đi nhanh đến. Khi còn cách chàng vài trượng, họ dừng lại. Thì ra hai người này quen mặt, nhưng Nguyên Bình và Đinh Linh không biết tên họ, chỉ nhớ họ là kẻ thuộc hạ của công chúa Tuyết Liên. Hai người ấy từ từ bước đến trước mặt Nguyên Bình, xá một xá. Chàng đáp lễ lại, trong khi hai người ấy đồng thanh nói: thưa thiếu hiệp, thưa Đinh cô nương, công chúa chúng tôi có lời mời. Nguyên Bình cười nhạt: có việc gì vậy? Hai người ấy tỏ vẻ thái độ cung kính. Công chúa của chúng tôi có nói chờ khi hai vị đến cung điện sẽ bàn. Đinh Linh nóng lòng hỏi: có phải mời thi võ hay là muốn không cho chúng tôi xuống núi tuyết hay không? Hai người ấy đáp nhanh: không phải như vậy đâu, nhưng công việc có liên quan tới hai vị, chỉ cần tới giáp mặt công chúa chúng tôi thì biết rõ. Chúng tôi không muốn đến đó. Nguyên Bình nói: xin từ thiếu hiệp thương xót chúng tôi, trong nhà chúng tôi còn có mẹ già hơn 80 tuổi, nếu lãnh mệnh lệnh đi mời hai vị không được thì công chúa giận, chúng tôi sẽ mất mạng. Đinh Linh nghe hai người ấy nói, nàng nhíu mày cảm động khẽ hỏi Nguyên Bình: chàng đã nói thế nào? Ờ, chúng ta cần đến gấp Long Môn Hoàng Hạ để gặp Tông Đại Ca cho sớm. Ai mà đến chốn thâm cung đó làm chi? Dường như công chúa Tuyết Liên muốn gặp chúng ta cũng có việc hệ trọng, cũng cần nhân vài bữa đến đó thử xem. Này muội, từ lúc ra đi đến nay đều do muội chủ động, mọi việc giờ đây tại sao muội lại hỏi huynh? Nàng thẹn đỏ mặt, bước xích tới cắn vào má Nguyên Bình rồi nói: Thôi, chúng ta cứ đi. Hai người ấy cả mừng, tốt lắm vậy. Dứt lời, hai người quay đi trước, Nguyên Bình nắm tay Đinh Linh bước theo sau. Khi mặt trời chết lặn, họ đã đến vùng ngoại ô của nước Tiểu Bột Luật. Những lâu đài nguy nga tráng lệ dưới ánh tà dương trông thật rạng rỡ hào hoa. Bốn người đến cửa thành thì trời vừa tối, đường phố đã lên đèn, họ vội vã tiến thẳng vào cung điện. Cửa điện đã mở sẵn, kèn trống nổi lên như reo mừng thượng khách. Nguyên Bình và Đinh Linh ngang nhiên đi vào. Vừa đến đại điện, thấy công chúa Tuyết Liên đã ngồi sẵn trên ngai giữa, nở nụ cười tươi, đầu đội vương miệng vàng lóng lánh, trước trán có vài lọn tóc là đà làm cho vẻ đẹp đúng đắn, có phần là lơi khêu gợi. Nhận thấy công chúa Tuyết Liên có thái độ vui mừng niềm nở, Nguyên Bình và Đinh Linh yên tâm và trong lòng thầm khen công chúa xứng đáng với một vị quốc chủ. Bỗng nhiên công chúa rời chiếc ngai bước xuống lễ phép nói: Hai vị đến đây thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Đinh Linh tiếp lời: Công chúa quá khiêm nhường, vời chúng tôi đến ắt có việc hệ trọng nào. Xin mời hai vị an tọa. Đưa mắt nhìn chung quanh, Nguyên Bình và Đinh Linh không thấy Tuyết Sơn Thần, nhưng thấy mặt một số khá đông võ sĩ cầm kích, không có bậc cao thủ võ lâm xen lộn trong hàng ngũ này, đủ biết công chúa Tuyết Liên không có ý động võ. Khi công chúa mời khách ngồi, thì liền đó một người nhấc hai chiếc ghế dựa bạch ngọc ra cho quý khách ngồi. Khi hai người đã tự nhiên ngồi, công chúa Tuyết Liên cười tươi: Giữa chúng ta đã có sự lôi thôi từ trước, nhưng giờ đây hai người đến đây có muốn biến thù thành bạn hay không? Đinh Linh nghe mà không biết công chúa nói với dụng ý gì, nàng ướm thử. Công chúa đã nhận thấy tình hình như thế nào rồi nên mới nói như vậy. Công chúa cười ha hả: Đinh cô nương là một người thông minh, chúng ta có thể từ thù hóa ra bạn và ngược lại. Nhưng căn cứ tình hình hiện nay, chúng ta cần bắt tay hợp tác để cùng đối phó với phái Nam Hải mà giành lại Tuyết Liên tử. Lúc ấy Đinh Linh thấy Nguyên Bình muốn nói nên khoát tay có ý cản ngăn, rồi nàng hỏi công chúa: Như vậy công chúa đã có kế hoạch gì chưa? Nếu hai vị đồng ý hợp tác, tôi sẽ nói tới phần đó. Nếu trong thời gian hợp tác, công chúa đảm bảo không dùng một âm mưu gì hết thì chúng tôi đồng ý ngay. Suy nghĩ một hồi, công chúa đáp: Được. Nhận thấy tiếng được của công chúa Tuyết Liên là rất miễn cưỡng, Đinh Linh biết bà ta bị nàng đưa điều kiện bắt buộc, nghĩa là bà ta đã có âm mưu. Nàng lại nghĩ thầm rằng, ta lại sợ người hay sao? Nàng nói to: Chúng tôi đồng ý hợp tác cùng công chúa. Nguyên Bình xen vào: Vậy kế hoạch là gì? Đúng trưa mai, những người trong phái Nam Hải sẽ đi ngang qua thành trì Tiểu Bột Luật chúng tôi. Nếu vậy thì hiện nay họ chỉ còn cách đây hơn 100 dặm. Đinh Linh hỏi: Đúng, tuy không xa nhưng họ không đến sớm. Tại sao? Có phải họ mắc chờ đồng bọn? Nguyên Bình hỏi: Không phải như vậy, tôi đã nhận được báo cáo thì biết họ còn cách đây 120 dặm về hướng đông. Nơi đó có một con sông tuyết lạnh giá rộng nửa dặm, tuyết đông trên sông đi như trên đất bằng, đó là một con sông khá rộng. Nghe công chúa Tuyết Liên nói, Đinh Linh rất hứng thú và lòng nảy ra một tia hy vọng, bởi vì nàng nhận ra rằng Nguyên Bình không màng tới chuyện cướp lại Tuyết Liên tử trong tay nàng áo đỏ. Để một sức nàng làm sao nên chuyện. Nhưng nếu thực sự hợp tác với công chúa Tuyết Liên thì dù phải đề phòng âm mưu theo thường lệ, nhưng trong thực tế vẫn được thêm lực lượng để đạt ý muốn của nàng là giật lại cho kỳ được vị Tuyết Liên tử. Nàng hỏi công chúa: Con sông lạnh giá ấy có quan hệ gì tới đoàn người Nam Hải đâu? Sao lại không? Một hôm trước đây thình lình mặt tuyết tan ra hết, bây giờ nó là một con sông có nước chảy. Thì những người của phái Nam Hải họ cũng biết lội sông mà qua vậy. Sông rộng lắm, làm sao họ dám lội? Theo tôi đoán thì họ tới đó phải ngừng lại bên bờ sông, nên tôi đã phái người đi dò thám, sẽ có báo cáo nay mai. Khi công chúa vừa nói tới đây, bên ngoài cung điện bỗng có người reo lên: Tuyết Sơn Thần đến. Lên đó Tuyết Sơn Thần bước vào điện. Khi tới trước mặt công chúa, hắn quay lại lườm Nguyên Bình và Đinh Linh với cặp mắt thù hận. Con người hắn không trầm tĩnh như công chúa Tuyết Liên, hắn để bộc lộ sự nóng này, nhưng Nguyên Bình và Đinh Linh không thèm chú ý tới, chỉ lắng nghe công chúa Tuyết Liên hỏi hắn: Thế nào, có phải y như sự ước đoán của ta không? Hắn chỉ nhìn Nguyên Bình và Đinh Linh không đáp. Công chúa thấy vậy cười và nói thêm với hắn: Sơn Thần cứ nói, không có việc gì phải ngại, vì chúng ta đã hợp tác thật sự với Từ Thiếu Hiệp và Đinh Cô Nương rồi. Bây giờ hắn mới nói: Đúng như vậy, như công chúa đã đoán, bọn họ đang ngừng chân bên bờ sông tuyết, hình như họ chuẩn bị chờ mặt sông đóng tuyết lại như trước rồi họ mới đi qua. Công chúa hỏi thêm: Tình hình rạn nứt của mặt sông ra sao? Hắn đáp: Từ xưa tới nay chưa từng có lần nào như vậy, chỉ trong một đêm tuyết không đông đặc lại bởi ý tạo hóa, không thể hiểu tại sao. Còn sông tuyết đã tan thì sự giao thông giữa chúng ta với Trung Nguyên cũng bị gián đoạn, là một tai họa to chứ không phải là sự tầm thường. Nhưng hôm nay hiện tượng này đã trở nên một việc đáng mừng. Vậy Sơn Thần hãy ra lệnh treo đèn kết hoa khắp trong thành. Nói xong công chúa quay sang Nguyên Bình và Đinh Linh: những người của phái Nam Hải đã bị trở ngại ven sông Tuyết, vậy chúng ta thừa cơ hội này lập tức đến đó. Đinh Linh có ý kiến. Hãy khoan, vừa rồi Đinh cô nương chẳng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi hay sao? Chúng tôi đã đồng ý, nhưng muốn đến đó thì trước hết phải có kế hoạch, vậy công chúa có thể trình bày ra đây. Công chúa Tuyết Liên cười gượng. Được. Rồi ngập ngừng một lát sau, bà ta mới nói. Tự nhiên chúng ta không thể họ biết chúng ta đi tìm họ. Từ thiếu hiệp có võ công cao thì đi trước, phụ trách việc thám địch, còn tôi với cô nương đi sau. Khi chúng ta đến đó, xuất kỳ bất ý ám hại họ ngay một loạt. Như vậy, công chúa không sợ Từ Nguyên Bình chiếm được trước Tuyết Liên Tử hay sao? Từ thiếu hiệp là bậc quân tử cao thượng, đâu có làm việc vô sỉ như vậy được. Qua vài câu nói với công chúa Tuyết Liên, Đinh Linh đã thấy rõ âm mưu của bà ta, muốn lợi dụng tài sức của Nguyên Bình để khống chế những người trong phái Nam Hải. Mà bà ta không sợ Nguyên Bình đoạt trước Tuyết Liên Tử vì hai lẽ. Một là bà ta tin Nguyên Bình là bậc nam tử đúng đắn nhất, hai là nàng không được đi chung với Nguyên Bình mà đi, mà đi đằng sau với bà ta. Trong trường hợp này, kể như nàng là một con tin trong tay bà ta vậy. Trước những âm mưu đó, không hiểu Nguyên Bình có nhận thấy không, mà vì muốn có vị Tuyết Liên để cứu mình, chàng đáp ứng theo sự phân công của công chúa Tuyết Liên, không còn do dự gì hết. Trong lúc đó, Đinh Linh đã xác nhận âm mưu của công chúa Tuyết Liên rất độc hại, nên nàng đã chủ tính cách đối phó. Nhìn thấy Đinh Linh lộ vẻ suy tư, công chúa Tuyết Liên hỏi: "Đối với ý kiến tôi vừa trình bày, Đinh cô nương thấy sao?" Nàng đáp: "Chỉ cần Từ Nguyên Bình tán thành thì tôi cũng vậy." Thật ra, Nguyên Bình chưa kịp nhận xét âm mưu của công chúa Tuyết Liên, chàng chỉ nghĩ rằng đem sức mình ra đối phó với 6 người trong phái Nam Hải. Nói về phương diện võ công thì không đáng kể, nhưng nói về sự ám hại như kế hoạch của công chúa thì thật là khó làm. Vì nghĩ như vậy nên bấy giờ chàng đáp: "Tôi thấy kế hoạch ấy khó làm được." Hồi thứ 166, nàng áo đỏ đau khổ vì đã mất người yêu. Công chúa Tuyết Liên nói nhanh: "Võ công của Từ thiếu hiệp..." Nguyên Bình nóng nảy cướp lời: "Phải, võ công của tôi có thể địch nổi với phái Nam Hải, nhưng hành động ám muội, kẻ đại trượng phu không sao làm được." Nếu Từ Nguyên Bình lộ mặt thì nàng áo đỏ tự biết mình không địch nổi, rồi hủy Tuyết Liên Tử mất. Nếu thật vậy thì không có cách nào hơn. Nếu Từ thiếu hiệp không tán thành kế hoạch đó thì cuối cùng sự hợp tác còn có ý nghĩa gì? Nguyên Bình phất tay áo, đứng lên giờ bước đi. Đinh Linh níu tay áo chàng lại bảo: "Nguyên Bình, chàng hãy ngồi xuống." Nguyên Bình nổi giận: "Muội cũng muốn huynh đến đó để mà làm gì hả?" "Chàng đừng có nóng giận quá, hãy tin rằng muội có một phương pháp." "Dù phương pháp gì đi nữa, mà để huynh đi trước, muội đi sau với người ta, huynh chẳng yên lòng." "Chàng hãy yên tâm, vì muội không phải là đứa trẻ con." Vừa nói, nàng vừa nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Chàng cũng nhìn lại và hình như họ đã hiểu ý nhau. Lúc ấy, Nguyên Bình đoán qua tia mắt của Đinh Linh, biết nàng muốn chàng tán thành kế hoạch của công chúa Tuyết Liên. Lòng chàng tuy không công thuận nhưng cũng gắng gượng cười nói với nàng: "Được, thôi, tôi tán thành đó." Công chúa Tuyết Liên cười hóm hình: "Vậy thì xin Từ thiếu hiệp mở đường từ đây đến hướng đông, không để trăm dặm thì sẽ thấy con sông Tuyết." Trong lúc Nguyên Bình còn do dự nhìn Đinh Linh thì thấy nàng gật gật, nhưng chàng vẫn chưa nhận thật rõ Đinh Linh đã toan tính gì. Chàng nói: "Linh muội, muội hãy cẩn thận đó." Với vẻ mặt băn khoăn, Đinh Linh đáp: "Đừng lo cho muội, chỉ sợ cho chàng, chàng đã thấy..." Ngừng lại, nàng cười đau đớn: "Thôi, chàng cứ đi cho sớm." Tuy nàng không nói hết lời, nhưng ý tứ trong câu nói cũng rõ ràng lắm mà Nguyên Bình đã nhận được. "Muội cứ yên lòng, huynh không để mắc mưu đâu." Nàng chỉ thở dài không nói gì thêm. Nàng thầm nghĩ, tuy chàng nói không để bị mắc mưu ai, nhưng nếu gặp mặt nàng áo đỏ đối xử êm thắm với chàng, thì chừng đó bảo rằng không bị lầm người ta cũng khó tin. Nghĩ như vậy mà nàng không muốn nói ra, vì nàng biết dù có nói cũng vô ích, bởi vì lòng chàng hay còn yêu nàng áo đỏ. Bỗng nhiên nàng bước tới nắm lấy tay chàng giữ lại một lát rồi nói như nghẹn ngào: "Muội đi sau với công chúa, không có việc gì xảy ra đâu. Thôi, chàng cứ bước đi trước đi." Nguyên Bình quay lại nói với công chúa Tuyết Liên: "Tôi rất mong công chúa đối xử tốt với Đinh cô nương." Công chúa Tuyết Liên đáp rất ngắn: "Dĩ nhiên." Rồi qua một tiếng cười nhạt, Nguyên Bình bước nhanh ra khỏi cung điện. Một tiếng cười của Nguyên Bình có dụng ý, nếu lúc đó Đinh Linh gọi chàng lại để nói dù dăm ba lời, chàng vẫn ngừng bước để đáp ngay. Nhưng không nghe thấy gì, chàng đành phải bước cho nhanh. Công chúa Tuyết Liên đưa mắt liếc Tuyết Sơn Thần, hắn liền chạy theo Nguyên Bình. Thấy vậy, Đinh Linh đâm ra nghi ngờ hơn nữa. Nàng nghĩ công chúa Tuyết Liên có âm mưu là đúng, nhưng nàng vẫn thản nhiên ngồi trên ghế dựa. Lúc ấy hình như công chúa Tuyết Liên muốn kéo dài thì giờ nên hỏi thăm Đinh Linh về tình hình võ lâm Trung Nguyên. Đinh Linh cũng đáp cầm chừng. Một lát sau, Tuyết Sơn Thần trở lại báo cáo với công chúa Tuyết Liên: "Tôi đã đuổi theo gần 7-8 dặm nhưng không được kịp." Liên tỏ vẻ mừng, công chúa vỗ tay vài cái rồi ra lệnh: "Hãy đem ra đây ngay." Lệnh công chúa vừa truyền thì từ sau bức màn một cung nữ bước ra, tay bưng khay ngọc trắng. Trong khay có một chén ngọc màu xanh biếc, giữa hai màu xanh trắng phản chiếu trông rất đẹp mắt. Khi bước đến trước mặt Đinh Linh, cung nữ ấy quỳ xuống. Đinh Linh rất hoài nghi, ngó sắc diện công chúa Tuyết Liên để dò xét, thì bỗng nghe bà ta cất tiếng mời. Mời Đinh cô nương đến đây mà không có lễ vật gì, để tỏ lòng kính khách, chỉ có một chén rượu mọn này, xin mời cô nương. Nhìn vào chén ngọc màu xanh biếc, Đinh Linh thấy trong chén đựng một chất lỏng màu xanh, hương vị lạ mũi, nàng trầm tĩnh đáp: Xin cảm ơn công chúa đã chiếu cố đến tôi, nhưng từ nhỏ tới lớn tôi không biết dùng rượu. Công chúa cười nhạt: Chén rượu này không uống không được. Đinh Linh biến sắc: Công chúa muốn nói gì? Tôi chỉ muốn cô nương uống cạn chén rượu này. Nếu không uống thì sao? Vừa cười khanh khách, công chúa Tuyết Liên vừa ngoe ngoẩy bước tới, mớ tóc vàng trước trán lay động phất phơ. Và vừa lúc ấy, Tuyết Sơn Thần cũng nhảy tới, chia ra hắn bên tả, công chúa bên hữu, đứng ép Đinh Linh vào giữa. Đinh Linh lộ vẻ hoảng kinh. Tuy nàng đã dự liệu đối phương có ác ý, nhưng nàng không ngờ bọn họ hành động xuất kỳ bất ý. Như vậy chén rượu ấy là rượu độc đã tự xác nhận có hành động áp bức nàng. Nàng suy nghĩ mãi cũng chưa biết công chúa Tuyết Liên muốn đầu độc nàng chết. Rồi nếu từ Nguyên Bình lấy được Tuyết Liên tử, thì công chúa làm cách nào đoạt lại được món thuốc quý ấy trong tay của Nguyên Bình? Nàng vẫn bình tĩnh nhìn hai bên và cười gượng. Trong chén đó dĩ nhiên là thuốc độc. Công chúa Tuyết Liên cười ha hả. Đinh cô nương quả thật là một người thông minh. Tôi chỉ là hạng tiểu thông minh, vẫn còn một điều tôi không biết. Vậy thì Đinh cô nương cứ hỏi, tôi sẽ nói cho. Đinh Linh chỉ chén rượu. Nếu tôi uống chén rượu độc này rồi, không hiểu công chúa có cách gì chiếm được Tuyết Liên tử. Công chúa cười ha hả. Hỏi thật hay làm sao. Ngừng lại một chút, công chúa nói: Loại rượu độc này có thể chế luyện bằng phương pháp bí truyền, uống vào 10 ngày không hề thấy gì hết, qua 10 ngày lẻ 1 giờ chất độc mới hành hạ khắp cơ thể. Chừng ấy nếu không nhờ thuốc giải độc đặc biệt thì vô phương cứu. Nghe nói, Đinh Linh vừa sợ lại vừa mừng. Là thật, trước tình thế nguy khốn như vậy mà tại sao nàng lại mừng, nghĩa là gì? Có lẽ nàng nhớ ra một kế hoạch cũ đối phó với chất độc rất dễ, hãy chờ xem. Giờ đây Đinh Linh trở lại trầm tĩnh hơn, cười hỏi: Tôi hiểu rồi, sau khi tôi đã uống rượu độc, công chúa liền đem thuốc giải độc đổi lấy Tuyết Liên tử của Từ Nguyên Bình, có phải không? Phải. Tôi vẫn còn một điều chưa rõ. Công chúa Tuyết Liên nhíu mày. Lại còn việc gì nữa? Đinh Linh đáp nhanh: Vị Tuyết Liên tử giải được muôn chất độc, như vậy tôi không biết dùng nó để giải độc hay sao? Lại còn cần thuốc giải độc của công chúa làm gì? Cô nương đã lầm rồi. Tôi cho cô nương biết, chất độc của thuốc rượu này kỵ với món thuốc của Tuyết Liên tử. Tuy Tuyết Liên tử giải được muôn chất độc, nhưng dùng nó để giải rượu độc thì sẽ bị phản tác dụng. Muốn hay hóa ra dở thì chẳng những bị chết đau đớn mà lại không có thuốc gì cứu khỏi. Đinh Linh chửi thầm trong bụng: Thật là một âm mưu khốn nạn, cuối cùng ta vẫn không lường trước được. Thấy Đinh Linh im lặng, công chúa Tuyết Liên mỉm cười: Xin mời Đinh cô nương dùng rượu. Đinh Linh cười ngất: Được, tôi không hề sợ. Liền đó nàng không chút do dự và cũng không một chút sợ sệt, chỉ lộ ra thần sắc kiên quyết, giống như nàng sắp làm một việc to tát nhất trên đời. Đưa tay nâng chén rượu ngọc màu xanh kề tận môi. Khi ấy công chúa Tuyết Liên và Tuyết Sơn Thần nhìn thấy thần sắc của Đinh Linh rất tự nhiên, lại còn có vẻ hăng hái, nên sợ nàng nghi trang. Họ cứ chăm chú lườm nàng để theo dõi xem có cử động gì khác thường hay không, thì họ sẽ lập tức ra tay cưỡng bức. Nhưng nàng ngước đầu lên nốc cạn chén rượu độc trong chớp mắt. Công chúa Tuyết Liên cười đắc ý: Đinh cô nương thật nhanh nhẹn quá chừng, và cô nương đã uống rượu xong trước khi chất độc phát ra mà vẫn tươi tỉnh như thường. Rồi đây chỉ cần họ tự giao Tuyết Liên tử cho tôi thì cô nương kể như là người chưa uống rượu độc vậy. Đinh Linh vẫn cười ngất: Tôi rất mong được công chúa chiếu cố đến tôi. Dứt lời nàng giơ tay lên ném chén ngọc bay bổng rồi rơi xuống đất vỡ nát. Công chúa Tuyết Liên không hề tỏ vẻ giận mà thản nhiên nói: Đêm nay xin mời Đinh cô nương vào cung nghỉ, sáng mai sẽ lên được, không biết cô nương thấy sao? Tôi vẫn vâng lời được tất cả. Công chúa Tuyết Liên vỗ tay một cái, hai cung nữ bước tới dẫn Đinh Linh vào một cung phòng hết sức hoa lệ. Rồi họ khép nép lui ra. Một mình nằm trên giường, Đinh Linh thấy lòng buồn vô hạn. Nàng đã bị uống thuốc độc trong khi Nguyên Bình đã ra đi tận sông Tuyết. Nàng không hiểu chính nàng đã nhận lời hợp tác với công chúa Tuyết Liên là cuối cùng được phước hay gặp họa. Nhưng bất chấp miễn sao từ Nguyên Bình tìm được món thuốc Tuyết Liên tử, dù nàng phải trả giá nào cho người, nàng vẫn không thấy hối tiếc, vẫn không thấy uổng phí chút nào. Nàng nhớ tới đỉnh núi Tuyết Nguyên Bình đã ban cho nàng trước hôn nồng cháy, cảm giác của nàng như trở lại tê mê. Nghe thoảng đâu đây hương tình ngào ngạt, nàng khẽ giật mình nhìn ngọn nến khuya leo lét run đập, tưởng chừng như gương mặt anh tuấn của Nguyên Bình đã hiện ra trước ánh sáng lờ mờ. Nàng đã quên tất cả những chuyện bi thương, chỉ nhớ tới niềm vui sướng đang xao xuyến trong lòng. Nhưng sự thực nàng gặp nhiều nỗi khổ sở, không thể nào quên hẳn được chuyện hiểm nguy trước mắt đang cấu xé đầu óc nàng. Cho đến canh năm nàng mới ngủ được một chút. Trong giấc ngủ nàng la hoảng hốt và cười man dại, thật là phức tạp, mà hình như lúc ấy mắt nàng đã ứa lệ. Từ lúc rời khỏi cung điện của Tiểu Bột Luật, từ Nguyên Bình trực chỉ hướng đông, Trên đường đi, lòng chàng không ngớt băn khoăn suy nghĩ. Chàng không hiểu tại sao Đinh Linh tán thành kế hoạch của công chúa Tuyết Liên. Chàng nghĩ rằng chính mình chàng có thể lấy được món thuốc Tuyết Liên tử trong tay phái Nam Hải, cần gì nhờ công chúa Tuyết Liên giúp sức. Đi được hơn 20 dặm, chàng ngừng lại. Chàng nhận xét sở dĩ Đinh Linh đồng ý theo biện pháp của công chúa Tuyết Liên là muốn chàng động thủ để cấp Tuyết Liên tử mà thôi. Vì nàng biết chàng không đỡ gấp món quý ấy trên tay của nàng áo đỏ. Nhưng hôm nay chàng lại nghĩ khác hơn. Chàng quyết tìm cho được những nhân vật cao thủ của phái Nam Hải để động thủ. Qua giây phút, chàng lại nảy ra ý muốn quay trở lại cung điện của công chúa Tuyết Liên để gặp Đinh Linh. Vì chàng thắc mắc ở lúc chia tay Đinh Linh, tuy nàng không nói được gì, nhưng đoán biết nàng muốn chàng phải gây sự với nàng áo đỏ để giải quyết xong một mục đích, nghĩa là nàng đã có một dụng ý riêng. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chàng quyết định đi cho tới sông tuyết rồi sẽ hay. Bây giờ vầng trăng soi xuống núi đồi, Nguyên Bình ngắm những khối tuyết trắng phao phao. Chàng sực nhớ tới những giây phút thần tiên của chàng với Đinh Linh âu yếm trên đỉnh núi, tim chàng hồi hộp và hơi thở thật mệt nhọc vô cùng. Chàng đã nhận xét Đinh Linh đẹp, đa tình, hiền dịu và thông minh. Nhưng mỗi khi hình ảnh Đinh Linh hiện trong trí óc của chàng, thì hình ảnh của nàng áo đỏ đã hiện về trước hơn. Chàng thở dài, nghe như một tiếng than. Một mình chàng chạy như bay trên mặt tuyết, mà chàng tự hỏi lòng rằng đã gần gũi Đinh Linh và chiếm lấy đôi môi, chiếm lấy quả tim này như thế có đúng không? Chàng lộ vẻ buồn buồn, hình như hối hận và trước kia chàng cũng đã gần gũi nàng áo đỏ. Nhưng hiện nay nàng ấy với chàng đã ở vào thế đối lập, lòng chàng cũng cảm thấy hối hận. Tâm tình của chàng thật là mâu thuẫn, không biết làm sao kết luận được. Chàng không thèm tưởng nghĩ gì nữa, để chân khí chàng tăng sức khinh công bay trên mặt tuyết. Đi đến nửa đêm, chàng trông thấy phong cảnh lạ hiện ra trước mắt và có cả một vùng đồng tuyết mênh mông vô tận, mà mặt tuyết có những làn đen quanh co thật rộng, chạy dài không biết bao nhiêu dặm. Chàng để chân khí chạy nhanh tới. Khi gần tới vùng tuyết mênh mông thì những làn đen lại càng rộng hơn nữa, bề ngang của nó độ hơn một dặm. Chàng biết chàng đã đến bên bờ sông tuyết rồi. Quan sát một hồi lâu, chàng không thể tưởng tượng được bàn tay của đấng tạo vật hết sức diệu kỳ. Nhìn phía đối diện, chàng không phân biệt được giữa mặt tuyết và những làn đen, vì bỗng chốc có những khối tuyết to vỡ lở xuống, chàng không dám bước tới. Đứng yên một chỗ trên bờ sông tuyết, chàng chỉ thấy bóng trăng soi sáng và tiếng ầm ầm của tuyết lở. Sau đó mặt tuyết biến thành những cái khe trông đen ngòm, không biết bao nhiêu sâu. Một lát sau, chàng đưa mắt nhìn sang bên phải, chợt thấy có ánh lửa ngoài xa xa ước 5-6 dặm. Chàng nhận đó là nơi mấy người Nam Hải đang đình trú. Do dự một hồi, chàng mới bước dần tới hướng có ánh lửa. Khi gần đến ánh lửa, chàng thấy bóng người lô nhô. Nơi chàng ngừng chân là khoảnh đất trống không chỗ ẩn núp, nên chàng dùng gót chân qua thế thiên cân trụ nện mạnh trên mặt tuyết. Tuyết bị lủng sâu vào một vùng nhỏ, chàng chỉ còn ló đầu ra, còn thân mình đã giấu dưới tuyết. Nếu ai không để ý thì không dễ gì nhìn thấy. Đứng trong lỗ tuyết thủng, chàng vận chân khí rồi thỉnh thoảng nhảy lên, ngẩng đầu trông về phía ánh lửa. Lúc ấy chàng chỉ đứng cách đó chừng 5-6 trượng, cử động của mấy người bên đống lửa chàng đều nhìn rõ. Nơi đống lửa là một khoảnh đất trống, tuyết đã tan, ánh lửa bập bùng. Bốn phía toàn là tuyết đống dày đặc, nên chỗ đống lửa bị sâu hẳn xuống hơn một trượng, như một cái hang động. Vợ chồng kỳ lão Nam Hải ngồi im bên đống lửa, lão lưng gù và lùn, tay không ngớt đẩy củi vào lửa. Nhưng nàng áo đỏ ở đâu không thấy. Chàng nhìn theo ven sông tuyết để tìm kiếm, mới thấy nàng đứng thẫn thờ bên bờ sông, mai nương đứng sau lưng nàng. Một lát sau, chàng nghe Tiêu phu nhân gọi to: "Tiêu nương con, sao không về sửa lửa cho ấm, không sợ lạnh hay sao?" Nàng áo đỏ đáp: "Mẫu thân, con không lạnh." Lúc đó kỳ lão Nam Hải nói với phu nhân: "Này phu nhân, cốt cách của tiêu nương cứng cỏi mà không biết võ công, rồi đây sẽ không khỏi bị thiên hạ khinh khi. Nếu bà cho nó uống vài hạt tuyết liên tử và đem Nam Hải kỳ thơ ra giáo luyện cho nó trong vòng một năm, nó sẽ trở thành bậc võ công đệ nhất thiên hạ cho coi." Tiêu phu nhân gật đầu, nhưng sợ con không chịu làm theo ý của mình. Trong lúc hai người nói chuyện về nàng áo đỏ thì bỗng đâu nàng chạy về, mai nương dìu nàng nhảy qua một khối tuyết. "Này song thân, không phải con muốn trái ý của song thân đâu. Nhưng mẫu thân, phụ thân thường nghĩ một năm mà luyện thành thục võ công tuyệt đỉnh rồi sẽ tìm ai là địch thủ đối với con. Sợ rồi đây, đời con cũng không khỏi chôn vùi trong ngôi cổ mộ." Nghe nàng áo đỏ nói, vợ chồng kỳ lão Nam Hải lộ vẻ buồn rầu. Lúc ấy, Từ Nguyên Bình đứng im lặng lắng nghe nàng nói mà động lòng đau đớn. Trong những lời nói của nàng áo đỏ vừa nói đầy dẫy oán hờn, nhưng nàng không chỉ rõ oán hờn ai. Nhưng Nguyên Bình đã hiểu nàng muốn nói rằng chỉ không đầy một năm nữa chàng không còn sống trên đời, dù cho nàng có giỏi võ công thì cũng vô nghĩa. Nguyên Bình đứng suy nghĩ chưa biết xử trí làm sao thì lại nghe kỳ lão Nam Hải hỏi nàng áo đỏ: "Tiểu nương, nếu hắn chết thì đời con đau khổ lạnh lùng, tại sao con không tìm đến đưa tuyết liên tử cho hắn để cho hắn còn sống mãi trên đời với con?" Nàng áo đỏ không đáp ngay, ngước mắt nhìn lên trời cười ngất một hồi rồi mới nói: "Phụ thân, phụ thân nhắc lại chuyện ấy một lần là thêm một lần đau xót. trong mấy năm gần đây, phụ thân đã già yếu quá rồi, con không muốn làm bận lòng của phụ thân nữa. Phụ thân à, Từ Nguyên Bình đã thực sự yêu Đinh Linh rồi, mà con chỉ là người đứng ngoài lệ tình cảm của Nguyên Bình, con đã bị phũ phàng. Nàng khóc nức nở, Nguyên Bình cảm thấy trong lòng chàng nặng nề như đeo đá, nói không được nỗi uất ức đau khổ của mình. Còn Kỳ lão Nam Hải thì tỏ vẻ giận dữ. Lúc đó Tiêu phu nhân đứng phát dậy quát to: "Hắn mà dám! Người ta đã kết hôn với nhau rồi, chúng ta còn có cách gì?" Nàng áo đỏ cắt lời. Hai vợ chồng Kỳ lão Nam Hải nhìn nhau, có lẽ họ đang nghĩ rằng nếu Nguyên Bình phụ bạc con gái họ thì họ cũng không có cách gì đối phó, vì võ công của Nguyên Bình cao hơn. Giây phút sau, Tiêu phu nhân có ý kiến: "Tôi tin rằng hắn sẽ đến van cầu chúng ta để kiếm Tuyết Liên tử." Nàng áo đỏ thở dài trong lúc Nguyên Bình nhăn mặt buồn khổ một mình. "Mẫu thân, trên đời này chỉ có con hiểu thấu lòng của Nguyên Bình, còn Đinh Linh gần gũi chàng tuy đã lâu nhưng không thể hiểu chàng bằng con đâu. Con nhận rằng giờ đây chàng những chàng không muốn đến cầu xin Tuyết Liên tử nơi con, và nếu có cơ hội nào tốt khiến cho chàng ra tay cướp lại món thuốc quý, chàng cũng không muốn." Nãy giờ Nguyên Bình muốn quay lưng để bước tránh ra xa, nhưng nghe nàng áo đỏ nói thật đúng với ý nghĩ của chàng nên chàng đứng im lại và khẽ nói với mình: "Phải, trên đời này chỉ có cô nương hiểu tôi mà thôi." Đoạn chàng bước lùi lại, nhảy xuống lỗ tuyết. Liên đó chàng lắng nghe Tiêu phu nhân nói: "Như vậy thì không đầy 9 tháng nữa nó sẽ lìa đời rồi." Nàng áo đỏ khẽ đáp: "Vậy cũng tốt." "Tại sao làm vậy?" "Bởi vì chàng chết mất thì tất cả những chuyện rắc rối trong đời của con cũng mất hết." Biết con gái mình đang sầu hận cực độ nên Tiêu phu nhân cũng vô cùng xúc động. "Này con không hy vọng hắn đến tìm con để hỏi xin Tuyết Liên tử hay sao?" "Dù con có hy vọng cũng không thành, mẫu thân, chàng đâu có đi tìm." Tiêu phu nhân buồn rầu không nói gì thêm, nhưng Kỳ lão Nam Hải nóng nảy ngắt lời: "Nói nhiều có ích lợi gì chứ, đi nghỉ là hơn." Tiêu phu nhân giận hỏi: "Chúng ta ở đây đến bao giờ mới sang sông?" Kỳ lão Nam Hải trả lời: "Dưới đáy sông băng tuyết đã có nhiều khối tuyết vỡ, độ chừng 10 ngày nữa tuyết đông trở lại chúng ta mới đi được." Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn ngọn lửa lập lòe và im lặng không nói. Lúc ấy Mai Nương đang trải một tấm da hùm trắng cho nàng áo đỏ nằm. Mai Nương ngồi bên cạnh nàng ngước mắt ngắm sao, còn vợ chồng Kỳ lão Nam Hải và lão Gù lão Lùn ngồi xếp bằng tròn kế đó. Một lát sau nghe có những tiếng ngáy, Nguyên Bình nhận thấy 6 người này đã mỏi mệt lắm rồi, giờ đây giỏi lắm chỉ còn một người tỉnh táo mà thôi, còn lại đều ngủ gục. Nếu muốn dùng kế hoạch ám hại thì đây là cơ hội rất tốt. Nhưng chàng không ra tay, vì chàng đã tự nghiêm cấm lấy không được động thủ, mà tuyệt đối không được động thủ để cướp lấy Tuyết Liên tử trong tay một người đã hiểu rõ lòng mình. Bây giờ ngoài tiếng củi lửa phát ra nghe răng rắc, bốn bề đều im lặng, nhưng nhờ không khí vắng vẻ đó, Nguyên Bình mới lắng nghe tiếng thở dài và những tiếng trở mình của nàng áo đỏ. Chắc là nàng đã khó ngủ bởi có tâm sự gì. Lòng Nguyên Bình bị buồn khổ dày vò, chàng không thể nép mình mà đứng gần chỗ nằm của nàng áo đỏ được nữa. Chàng dùng thân pháp thật nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lỗ tuyết, quay đi rất nhanh. Đến 5-6 dặm chàng mới ngừng lại, lúc ấy trời đã hửng sáng. Chàng thầm nghĩ, chàng không có lấy Tuyết Liên tử nhưng phải ở đây đợi Đinh Linh và công chúa Tuyết Liên đến để giải thích lý do tại sao chàng không ra tay thi hành theo kế hoạch ám hại, tin rằng Đinh Linh sẽ không phiền hà. Hồi thứ 167, cần Tuyết Liên tử, Nguyên Bình uy hiếp cả phái Nam Hải. Từ Nguyên Bình ở bên bờ sông băng tuyết đến chiều hôm sau mới gặp công chúa Tuyết Liên, Tuyết Sơn Thần và Đinh Linh đi tới. Vừa khi gặp mặt Nguyên Bình, công chúa Tuyết Liên hỏi chàng ngay: "Từ Thất Hiệp đã lấy được Tuyết Liên tử chưa?" Nguyên Bình lắc đầu: "Không." Công chúa biến sắc: "Tại sao? Tìm không được bọn ấy hay sao?" Nguyên Bình đã không muốn nói nhiều với công chúa Tuyết Liên nên chàng quay lại nói với Đinh Linh: "Linh muội, huynh có vài lời muốn nói với muội." Nhìn cử chỉ của chàng, nàng đoán biết Nguyên Bình sắp nói gì nên nàng đáp: "Chàng không cần nói, muội đã đoán biết được việc gì rồi." Chàng ngạc nhiên: "Muội đã biết được?" "Biết, muội biết chàng đã gặp nàng áo đỏ nhưng không nỡ xuống tay có phải không?" Cúi đầu bước đi, Nguyên Bình đáp thật chậm: "Phải, này Linh muội, muội có thấu rõ nỗi lòng của tôi không?" "Tự nhiên thiếp đã hiểu chàng." Dứt lời nàng quay mặt thở dài, bỗng nghe công chúa Tuyết Liên cười nhạt nói với nàng: "Ở đó mà nói chuyện tâm tình, tính mạng của cô nương mới quan trọng hơn chứ." Đinh Linh làm thinh không đáp. Nguyên Bình bước tới quát hỏi: "Công chúa nói gì?" Công chúa thản nhiên đáp: "Đinh cô nương đã uống cạn một chén rượu độc, nếu trong 10 ngày không có thuốc giải thì sẽ chết vì bị mục ruột." "Có thật vậy không Linh muội?" Nàng chỉ gật đầu. Nguyên Bình nổi giận hét lên, đưa trảo thủ bấu vào vai công chúa Tuyết Liên, một thế trảo như mãnh hổ, trên đời này không có ai tránh né khỏi. Có lẽ công chúa Tuyết Liên đã biết như vậy nên bà ta không tránh, bà chỉ vận chân khí để đỡ đau nhưng cũng không khỏi toát mồ hôi và nhức nhối vô cùng. "Hãy mau đưa thuốc giải độc ra đây." Nguyên Bình nạt. Công chúa Tuyết Liên nói trong nét nhíu mày: "Hãy buông tay ra." Nguyên Bình nói: "Không đưa thuốc giải độc ra thì sẽ bị bấu đến gãy xương, đứt cả gân." Giỏi lắm, là ta cùng với Đinh cô nương lìa đời một lượt. Nghe công chúa nói với giọng cương quyết, Nguyễn Bình hơi nao núng, rồi im lặng trong giây phút. Công chúa trả lời miễn cưỡng: thuốc giải độc không có đem theo. Nguyễn Bình nhìn Đinh Linh nói nhanh: Linh muội, thế thì muội. Đinh Linh thản nhiên nói với Nguyễn Bình: tính mạng của muội không quan trọng. Nguyễn Bình hỏi nhanh: làm sao có thuốc giải độc bây giờ? Đinh Linh cười đau đớn: chúng ta chỉ có một vật để trao đổi một vật mà thôi. Vật gì chứ? Có phải Tuyết Liên tử hay không? Không đợi Đinh Linh trả lời cho Nguyên Bình, công chúa Tuyết Liên nói trước: phải đấy, nếu ai chịu đưa Tuyết Liên tử cho ta thì ta giao thuốc giải độc ngay, không bao giờ nói mà nuốt lời. Bất ngờ Nguyên Bình giơ cánh trưởng lên, công chúa Tuyết Liên giật nảy mình, vừa biến sắc vừa bước lui hơn hai trưởng mới đứng yên. Đinh Linh gật đầu: đúng vậy, công chúa rất cần Tuyết Liên tử, tôi đã hiểu từ lâu. Nguyên Bình nóng nảy hét lên: Tuyết Liên tử, Tuyết Liên tử, tính mạng của Đinh Linh đang cần Tuyết Liên tử. Bình nghĩ rằng đem Tuyết Liên tử đến đổi lấy thuốc giải độc để cứu mạng Đinh Linh là một vấn đề quan trọng trước mắt, mà chàng đã quên việc cứu mạng mình. Chàng nói lớn lên quá vẻ cương quyết: Huynh đi lấy Tuyết Liên tử. Nguyên Bình, nếu chàng đã có ý không muốn đồng thủ để cướp lấy vật quý ấy thì không nên đi. Không, huynh nhất định đi. Vừa nói chàng vừa nhảy tới rồi Đinh Linh hơn ba trượng, chàng ngừng lại dặn dò: muội và công chúa ở đây chờ huynh, huynh sẽ mang Tuyết Liên tử trở về. Dứt lời chàng quay lưng bước nhanh, trong giây phút bước đi của chàng đã vượt khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc đó công chúa Tuyết Liên mỉm cười nói với Đinh Linh: lần này từ thiếu hiệp đi, quả quyết thành công chứ không thất bại. Nói xong bà ta cười trong tiếng cười của Tuyết Sơn Thần. Nhìn cử chỉ của hai người cười ăn ý với nhau, Đinh Linh thầm nghi ngờ cho Nguyên Bình lấy được Tuyết Liên tử, rồi đây mình sẽ ra tay thi hành một kế hoạch, chừng ấy hai người này sẽ kinh ngạc không thể hình dung được. Nàng chỉ im lặng nhìn hai người để dò xét, còn hai người này cười một lát thì cũng thôi, lòng họ vui mừng phấn khởi, chỉ đợi Nguyên Bình trở lại là họ sẽ ra tay nhận một vật báu nhất trên đời. Nguyên Bình hướng tới sông băng tuyết mà phi nhanh, vừa đi chàng vừa suy nghĩ vì Tuyết Liên tử sang. Tuyết Liên tử đang nằm trong tay của nàng áo đỏ, nếu chàng dùng võ để đoạt lấy thì chắc chắn là tài nghệ võ công của chàng cao hơn những nhân vật của phái Nam Hải nói chung, nhưng làm như vậy nàng áo đỏ sẽ hủy mất Tuyết Liên tử, chỉ bằng dùng lời nói tình cảm để yêu cầu với nàng hay hơn. Nhưng nếu nàng biết được chàng đi tìm Tuyết Liên tử để cứu mạng Đinh Linh thì làm sao nàng bằng lòng tặng cho chàng được. Còn cần phải nói dối rằng tìm Tuyết Liên tử để cứu mạng sống cho lâu dài thì chàng thấy lương tâm sao hổ thẹn quá. Chàng lại nghĩ rằng tình nghĩa của Đinh Linh đối với chàng đã sâu đậm, nếu không cứu được nàng là kể như chàng là kẻ phù bạc. Suy nghĩ đến đây, chàng đã quyết tâm bất luận người của phái Nam Hải có bạc đãi khinh khi chàng đến mức nào, chàng vẫn lấy cho kỳ được Tuyết Liên tử. Thật ra trước khi hành động chàng cũng khổ tâm vô cùng, làm theo ý quyết định là cả một việc bất đắc dĩ, nhưng vấn đề cứu Đinh Linh đã thúc đẩy chàng vượt khỏi những gì trở ngại khó khăn nhất về mặt tinh thần. Vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu chàng đã nghe tiếng hú thật dài của kỳ lão Nam Hải. Rồi tiếp đó những nhân vật của phái Nam Hải xuất hiện trước mặt chàng. Và khi ấy chàng cũng vừa xuất hiện trước mặt họ, họ đều kinh ngạc. Nhưng trong 6 người của họ chỉ có nàng áo đỏ là trầm tĩnh hơn hết. Khi chợt thấy Nguyên Bình, nàng bước giang ra và quay mặt không nhìn chàng, trong khi vợ chồng kỳ lão Nam Hải hấp tấp như sắp phải lâm trận bất ngờ. Tính tình của Nguyên Bình ít nói, bây giờ đứng trước mặt 6 người, chàng chỉ đưa mắt dò xét, không mở lời gì hết. Thế rồi hai bên lườm nhau một hồi, kỳ lão Nam Hải đánh tiếng hỏi trọng: mới đến sao? Trong bất ngờ, nàng áo đỏ xen vào nói với kỳ lão: Phụ thân hỏi người ấy coi có đồng ý tam bộ nhất bái hay không. Nàng có ý làm khó dễ Nguyên Bình, còn chàng vừa nghe nàng nói đầu óc như hỏa vọng, nhưng chàng tuyệt đối không tỏ vẻ gì là đối phó lại cả, bởi vì chàng nghĩ tới trách nhiệm đi đến đây của chàng nên phải cố nén giận cho êm. Thì trong lúc đó kỳ lão nghe nàng áo đỏ nói liền quay lại trả lời: tiểu nương, gã đã đến đây nhưng ta nghĩ không nên gạn hỏi gã đến với ý định gì. Nàng áo đỏ cười nhặn: không, phụ thân cần hỏi người đến để làm gì chứ. Kỳ lão cười: chính con đã hiểu rõ mà còn hỏi gì nữa. Nàng gật đầu: phải, người đến vì Tuyết Liên tử. Lúc bấy giờ Nguyên Bình mới có dịp nói: phải, tôi rất cần Tuyết Liên tử. Nàng áo đỏ thoáng nhìn Nguyên Bình mà nói với kỳ lão Nam Hải: hễ người ta cần Tuyết Liên tử thì phải làm y theo điều kiện của chúng ta đã ghi trên mặt tuyết, là phải tam bộ nhất bái cho tới trước ngôi cổ mộ mới được, còn không đồng ý thì đừng có mong. Nguyên Bình trầm tĩnh nói: rõ ràng là làm khó tôi. Nàng cười hóm hình: phải, tôi cố ý làm khó đó. Xin hỏi người, người có cách gì tránh khỏi sự làm khó đó? Nguyên Bình đứng ngẩn người không đáp. Lúc ấy Tiêu phu nhân nhìn nàng áo đỏ tỏ vẻ thắc mắc: tiểu nương, con đã hiểu Nguyên Bình muốn gì rồi mà còn bắt bẻ chi cho tội nghiệp. Nguyên Bình liền dịu giọng: tuy tôi có những điều không vui lòng đối với phái Nam Hải, nhưng giờ đây tôi rất cần Tuyết Liên tử, thì dù cho tôi phải cam chịu bao nhiêu điều tủi nhục tôi cũng không ngại. Nhưng muốn có Tuyết Liên tử mà phải đi ba bước lại một lại thì tôi không có dễ làm được như vậy. Nghe Bình nói, mọi người đều cảm động. Vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải tuy biết con gái mình còn hận Nguyên Bình, nhưng nghe Bình thật thà cũng thấy thương tình và rất vui mình, cho rằng Nguyên Bình đã chịu hạ mình để cầu mong. Rồi đây, Nguyên Bình sẽ khôi phục lại tình cảm với Tiêu Nương, chứ nào biết được mục đích của Nguyên Bình đi tìm Tuyết Liên Tử cho ai. Họ chỉ tin Nguyên Bình đi tìm vật báu ấy để tự cứu mạng mình mà thôi, nên mới chịu khuất phục như vậy. Và nếu đem Tuyết Liên Tử cho Nguyên Bình ngay, thì tự nhiên Nguyên Bình sẽ cảm ơn biết mấy. Hơn thế nữa, một cử chỉ tốt đẹp đó sẽ đánh tan mọi sự hiểu lầm giữa Nguyên Bình với Tiêu Nương. Vì thế, vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải không bằng lòng với thái độ của con gái mình đối xử hẹp hòi với Nguyên Bình. Nhưng hai người đã hiểu tính con gái mình, ghen hờn sâu hiểm và không tin lời khuyên giải của mình sẽ biến đổi được cái tính khó ấy của con. Thì trong giây phút mọi người đều đứng im lặng đó. Hai người mong muốn con mình suy nghĩ cho những gì hợp với ý mình. Bỗng nhiên nàng áo đỏ cười khanh khách. Thấy con gái mình hay còn cử chỉ lạ lùng, Tiêu phu nhân nhíu mày hỏi. Tiêu nương, con cười cái gì vậy? Nàng nín cười đáp. Người ta kẻ đại trưởng phu thốt ra một lời, bốn con ngựa mạnh đuổi không kịp nên con cười. Nguyên Bình đã hiểu nàng muốn mỉa mai chàng, nhưng chàng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh và im lặng. Tiếp đó nàng nói thêm. Từ Nguyên Bình có một danh xưng đệ nhất nam tử thiên hạ thì đúng nghĩa đại trưởng phu rồi còn gì nữa. Đại trưởng phu ấy từng nói, kể từ nay trở đi người không bao giờ cần tới phái Nam Hải việc gì cả. Nhưng không hiểu tại sao đã nói mà nuốt lời như thế ấy. Từng tiếng nói của nàng như từng mũi tên bắn vào quả tim của chàng. Sắc mặt của chàng tái mét. Phải, chàng nhìn nhận có nói như vậy. Không cần mang ơn phái Nam Hải nữa, nhưng hôm nay sự tình đã diễn biến bất ngờ, buộc lòng lại phải nhờ tới phái Nam Hải, mà rõ hơn là nhờ nàng áo đỏ. Phải bị nàng làm khó, nhưng không phải chàng đi nhờ cho mình mới rắc rối chứ. Chàng đứng im như một pho tượng. Tiêu nương, từ Nguyên Bình còn trẻ tuổi, tính còn nóng nảy háo thắng, không khỏi mếch lòng con. Con không biết tính gã ta hay sao mà còn hơn thua làm gì. Nàng áo đỏ cười đau đớn. Con không biết tính của gã ta. Cười một thôi dài rồi nàng nói tiếp. Khắp thiên hạ chỉ có con là người hiểu gã ta. Nàng không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Nguyên Bình. Nguyên Bình cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau một hồi lâu. Nàng áo đỏ thư thả nói. Từ Nguyên Bình, chàng hãy nói thật, chàng đến đây tìm Tuyết Liên Tử cho ai? Nghe nàng hỏi, chẳng những Nguyên Bình sửng sốt mà mọi người trong phái Nam Hải cũng kinh ngạc, chỉ vì họ biết Nguyên Bình đi tìm Tuyết Liên Tử cho chàng mà thôi. Tiêu nương, tại sao con lại nhiều chuyện như vậy? Gã đi tìm cho gã chứ tìm cho ai đâu. Kỳ Lão gắt nàng. Phụ thân không hiểu nổi người ta, chỉ có con hiểu mà thôi. Người ta đã từng nói tha chịu chết chứ không bao giờ muốn nhờ cậy gì tới chúng ta nữa, dù là Tuyết Liên Tử cũng không cần. Với dáng nửa tin nửa ngờ, Kỳ Lão Nam Hải hỏi. Con nói ai? Từ Nguyên Bình. Nguyên Bình nghĩ rằng nàng đã nói đúng, trên đời này chỉ có nàng hiểu chàng hơn ai hết. Nhưng giữa chàng và nàng đã hiểu lầm càng ngày càng nhiều, giờ đây thấy cũng khó giải bày. Hơn nữa, sự tình đã xảy ra một khúc ngoặt mới. Ấy là việc chàng đi tìm Tuyết Liên Tử cho Đinh Linh. Nếu nói thật ra thì nàng áo đỏ sẽ hận thù chàng, nhưng nếu không chịu nói thì nàng ta không bằng lòng tặng cho Tuyết Liên Tử. Còn bắt buộc phải dùng vũ lực thì nàng sẽ hủy Tuyết Liên Tử ngay tức khắc. Nguyên Bình không biết tính sao nên phải nín thinh. Thế vậy nàng áo đỏ càng tức mình hỏi nữa. Hãy nói, chàng tìm Tuyết Liên Tử cho ai? Nguyên Bình vụt hỏi to. Nếu tôi tìm cho người khác, cô nương có cho không? Người khác là một người con gái đẹp có phải không? Vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải càng sửng sốt và lo ngại nhìn Nguyên Bình. Ông bà trông Nguyên Bình trả lời không phải để cho tình cảm được củng cố lại giữa chàng và nàng áo đỏ. Nhưng Nguyên Bình ngập ngừng một lát rồi trả lời, phải. Chàng đáp một tiếng nhẹ nhàng, nhưng nàng áo đỏ và vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải biến sắc. Lúc ấy Mai Nương quát mắng Nguyên Bình. Đồ xúc sinh vô lương tâm. Những tiếng mắng của Mai Nương bị tiếng cười đau đớn của nàng áo đỏ át mất. Nàng cười như điên một hồi khá lâu mới nói gay gắt và hỏi Nguyên Bình. Nàng ấy là ai? Nàng nào mà được anh hùng họ Từ cam tâm chịu nhục cho thật là sung sướng hiếm có trên đời. Không một ai có phước bằng nàng đó. Nhưng nàng ấy là ai? Chàng phải nói cho mau. Nói hay không? Giữa lúc ấy, lòng Nguyên Bình cắn rứt nhưng chàng không muốn nói thật ra. Ngần ngừ rất lâu, chàng suy nghĩ lại rằng nếu không nói thật cũng khó nên chàng mạnh dạn đáp. Nàng ấy là Đinh Linh, chính cô nương đã thừa hiểu. Toàn thân nàng áo đỏ như một pho tượng đá, một hồi lâu nàng mới gật đầu và nói rất ngắn nhưng nghẹn ngào. Té ra là nàng ấy. Vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải lúc nãy vồn vã bằng lòng với Nguyên Bình hết sức thì giờ đây dần đến cực độ khi nghe Nguyên Bình vừa thú thật. Từ Nguyên Bình, Mỹ có phải là con người hay không? Nguyên Bình thản nhiên. Đinh Linh đối với tôi tình nghĩa rất nặng, hôm nay nàng bị tai nạn, tôi vì nàng đi tìm vị Tuyết Liên Tử là một hành động rất đúng, có gì phải ghét phải giận tôi? Vậy chất Tiêu Nương đối với Mỹ không có thâm tình hay sao? Nguyên Bình cười lên ha hả. Thật ra không phải nàng áo đỏ không có tình sâu đậm với Nguyên Bình, nhưng nàng khác hơn Đinh Linh ở chỗ nàng chỉ biết ý muốn của nàng là trọng hơn hết. Người khác hay việc gì khác đều phải làm theo ý của nàng chỉ vẽ. Nàng rất tự cao tự đại, còn Nguyên Bình cũng là người cứng cỏi, ngay thẳng, nên giữa hai người cứ xung khắc nhau như nước với lửa. Nghe Nguyên Bình cười có vẻ kiêu ngạo, Tiêu phu nhân hét vang: "Mi cười cái gì hả?" Tuy tôi không thể chấp nhận được mối thâm tình đó của Tiêu nương nên phải cười. Nụ cười sẽ tố giác sự hổ thẹn của tôi. Lúc ấy Tiêu phu nhân muốn nói thêm nhưng thấy nàng áo đỏ mặt tái mét và tay run run nên bà không nói. Cái đó nàng áo đỏ mếu máu: mẫu thân đừng có nói gì nữa." "Tiêu nương, mẫu thân vì con..." "Thôi, mẫu thân đừng có nói nữa, con đã tủi nhục lắm rồi." "Mẫu thân hay là phụ thân, dù có nói nhiều cũng vô ích." Tiêu phu nhân cũng muốn nói vài lời để khiển trách Nguyên Bình và cho chàng biết rằng bà không bao giờ hùa theo con gái của bà. Nhưng bà nhận thấy nàng áo đỏ tỏ ý không bằng lòng cho bà nói, bà đã mất hứng. Rồi nàng áo đỏ lại cười khanh khách, trách móc Tiêu phu nhân: "Nếu trước kia không có ý kiến của song thân thì đâu có xảy ra việc đau buồn như hôm nay." Nghe nàng nói, vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải và Mai Nương đều lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Khi ấy, nàng áo đỏ đưa mắt nhìn trên mặt sông băng tuyết xa xôi, lắng nghe những tiếng tuyết lở mà lòng nàng tê tái thở than. Giờ đây, chuyện đã kể như qua rồi, cũng không nên nói nhiều làm gì. Con chỉ yêu cầu từ nay về sau, phụ thân mẫu thân không nên can dự vào việc riêng của con nữa. Tiểu nương, con đã phiền ta với phụ thân hay sao? Con đã chẳng bảo việc qua rồi đừng có nói nữa hay sao? Mẫu thân còn hỏi gì nữa đây? Tiêu phu nhân thở dài, bây giờ Nguyên Bình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi nàng áo đỏ: "Này Tiêu cô nương, dù sao đi nữa, cô nương cũng vui lòng tặng cho tôi vị tuyết liên tử đi." Nàng cười nhạt: "Làm sao tặng cho được? Nếu không cho thì tôi sẽ dùng tất cả biện pháp để mà có tuyết liên tử." Nàng liền quay lưng từ từ bước đi và nói với lại: "Đây, giỏi, làm gì thì làm đi." Nàng bước đến mé sông băng tuyết, dừng chân gần một đường khe tuyết mới nứt, giơ tay lên. Nguyên Bình đang nhìn theo thì bỗng thấy hai ngón tay nàng kẹp một hột tuyết liên tử màu xanh đậm. Chàng tức tốc để chân khí chạy như bay tới. Khi chàng vừa tới bên nàng thì bỗng nghe vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải đồng thanh hét lên: "Không được làm hung." Vừa hét to, vợ chồng Nam Hải vừa nhảy theo Bình, nhưng thân pháp của Bình nhanh hơn: "Hãy đứng lại, không thôi ta ném nó mất." Hoàng kinh, Nguyên Bình đứng sững lại, chỉ còn cách sau lưng nàng áo đỏ chừng 6-7 thước. Nếu chàng dùng võ công để xông tới giật tuyết liên tử trong tay của nàng áo đỏ thì cử động đó chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng chàng không dám, vì lúc đó nàng áo đỏ đang đứng gần đường khe, cánh tay phải duỗi thẳng ra. Nếu nghe phía sau lưng nàng có tiếng động thì cứ việc buông tuyết liên tử rớt xuống nhanh hơn một chớp mắt. Nguyên Bình nhắm giật không kịp nên chưa dám ra tay là phải. Nếu manh động thì hột tuyết liên tử sẽ rớt xuống sông băng tuyết như cây kim dưới đáy biển, làm sao mò được. Chàng vẫn đứng bất động. Một lát sau, nghe nàng áo đỏ thét lên: "Người hãy lui ra một trượng mới có thể nói chuyện với ta." Lòng bàn tay của Nguyên Bình đã đổ mồ hôi, nhưng chàng chỉ còn cách tuân lời nàng mà bước lùi ra. "Người muốn có hột tuyết liên tử này không khác gì ngóng mặt trời mọc ở hướng tây. Ngươi vì Đinh Linh để tìm cho được tuyết liên tử đã đành như vậy, nhưng ta cũng không muốn trước khi nàng ấy mất các người không được trông thấy mặt nhau lần cuối cùng. Thôi, người hãy về đi." Lòng Nguyên Bình như bị dao cắt, chàng đau đớn nói to: "Không thể được." "Tại sao không được?" "Cô nương đưa hột tuyết liên tử cho tôi, rồi cái gì tôi cũng sẽ đồng ý." Nàng áo đỏ cười hóm hình: "Ta biết người hy sinh tất cả cho Đinh Linh mà, nhưng giờ đây người có thể tự đặt cho mình một điều kiện gì?" "Tiểu cô nương là người tài trí, cả phẩm cách và dung nhan đều hơn Đinh Linh. Nhưng cô nương thử nghĩ tại sao cô nương khiến người ta phải chán chê, trái lại Đinh Linh thì khiến người ta đáng yêu mến." Nàng quay mặt lại lườm Nguyên Bình, vẻ mặt dị thường của nàng lộ dưới bóng trăng trông thật khó coi. "Ta đã làm cho ai đáng chán chê, có phải ngươi không?" "Cô nương tuy thông minh xuất chúng nhưng hay ngụy biện, tuy nhan sắc đẹp hơn hoa nhưng có tính tự cao, thì chẳng những tôi đáng chán mà thôi, e cho hết thảy những người con trai khắp thiên hạ cũng đều chán, xem cô nương là một người xấu." Trong đời nàng, thuở nay chưa bị một ai nói nặng lời như Nguyên Bình đã nói hôm nay. Thật ra, làm người con gái bị nói như vậy thì đau lòng xiết bao nhiêu. Thân hình nàng bỗng nhiên xìu xìu muốn ngã, mắt hoa lên và da mặt nàng xám xịt. Nếu lúc ấy nàng té xuống đường khe tuyết nứt thì thịt nát xương tan vì những khối tuyết to đang vỡ ẩm ẩm trước mặt. "Tiểu nương, tiểu thư." Lúc ấy, vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải và Mai Nương vừa kêu nàng áo đỏ vừa chạy đến. Trong lúc ba người này đang chạy tới thì Nguyên Bình dùng khinh công đã phóng tới bên mình nàng áo đỏ ngay lúc nàng vừa xíu xỉu ngã mình ra sau. Chàng liền đưa tay chụp lấy vai nàng. Trong phút khẩn trương, chàng không chú ý tới hột tuyết liên tử. Chừng kịp khi nhìn thấy ba người kia vừa tới sát bên mình, chàng vội vàng gỡ lấy hột tuyết liên tử trong nắm tay của nàng áo đỏ, rồi chàng bế nàng bước tới đặt nàng trên mặt đất trước mặt ba người mới đến, xòe tay ra chàng nói: "Thưa Tiêu lão tiền bối, xin lão tiền bối cho tôi hột tuyết liên tử này, suốt đời tôi chẳng dám quên ơn." Kỳ Lão Nam Hải sách mặt: "Không được." Kỳ Lão Nam Hải thò tay lấy hột tuyết liên tử trong tay của Nguyên Bình. Bấy giờ Tiêu phu nhân đứng sánh vai với Kỳ Lão Nam Hải, nghe Nguyên Bình nói như than: "Thực tình không muốn động võ với quý vị, nhưng quý vị buộc tôi phải ra tay thì..." Tiêu phu nhân cấp lời chàng: "Ngươi không muốn động thủ thì thôi, Nếu một khi ngươi muốn thì cả phái Nam Hải này không có ai địch nổi ngươi, nhưng ngươi cũng không chiếm lấy được Hồ Tuyết Liên Tử được. Đúng như vậy. Kỳ lão Nam Hải xem vào, hình như Nguyên Bình không quan tâm đến những lời nói của vợ chồng Kỳ lão Nam Hải. Chàng quay mặt lại nhìn nàng áo đỏ đang nằm sải tay trên mặt tuyết. Chàng khẽ thở dài. Nàng đã bất tỉnh nhân sự, bất giác chàng bước đến, chân đụng nhẹ trên mình nàng. Nhưng lạ quá, nàng chết xỉu như vậy, sao không thấy một ai ở bên cạnh nàng? Nguyên Bình vốn là bậc đại trưởng phu, xưa nay chàng không bao giờ làm những điều gì gọi là ác độc, mà trong tư tưởng của chàng cũng không bao giờ nghĩ quấy. Nhưng giờ đây, chàng không thể không dùng một thủ đoạn không đẹp. Chàng nhìn nàng áo đỏ một lần nữa rồi ngước lên nhìn vợ chồng Kỳ lão Nam Hải, nhận thấy hai người này lộ vẻ kinh hãi. Chàng liền đằng hắng một tiếng, nhưng chàng chưa kịp mở miệng nói gì thì Kỳ lão Nam Hải nói trước. Từ Nguyên Bình, có phải ngươi định thi hành một thủ đoạn đê hèn hay không? Chàng đáp nhanh. Thủ đoạn ấy, người võ hiệp không bao giờ làm, và chính tôi đây cũng vậy. Nhưng tôi vì muốn có Tuyết Liên Tử, không có không được, nên bất đắc dĩ tôi phải đánh liều để làm như vậy. Ngừng lời trong giây lát, chàng hỏi Kỳ lão Nam Hải. Quý vị cần hạt Tuyết Liên Tử hay cần một ai nữa? Kỳ lão Nam Hải biến sắc. Từ Nguyên Bình, nếu việc này bị đồn đãi ra, thì thanh danh của ngươi bị trà đạp dưới đất và cũng khó gặp mặt người đời. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Nguyên Bình lắc đầu. Tôi không hiểu gì cả. Cả phái Nam Hải đã đối xử tử tế với ngươi, mà kết quả là ngươi toàn ra tay hạ sát Tiêu Nương để uy hiếp ta phải giao Tuyết Liên Tử cho ngươi. Hành động đó trong giới võ lâm không đếm xỉa tới. Phải chi tôi làm như vậy để vì tư lợi ích kỷ thì bị mỉa mai cũng đúng, nhưng tôi chỉ vì cứu một mạng người mà người ấy đối đãi với tôi rất tốt. Phần thứ 68 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.